Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 617, chương 615, nhưỡng dưỡng thảo diện thế. Từ lúc tinh hoàn thí nghiệm sau khi thành công, ta liền nghĩ tới ngày hôm nay vấn đề, vì lẽ đó cũng có một chút chuẩn bị trước, tận lực đem đối với công ty chúng ta ảnh hưởng phóng tới nhỏ nhất. Triệu Mẫn nói rằng, phản ứng hạt nhân kỹ thuật sự tình không phải chuyện nhỏ, sớm đoán được ảnh hưởng sẽ không quá nhỏ. Vì lẽ đó Triệu Mẫn đối với khả năng đối mặt một chút phiền toái cũng làm một chút chuẩn bị. Ngươi cho ta cái kia nhưỡng dưỡng thảo, vậy cũng là thứ tốt. Ta tìm 10 trường đại học thực vật nghiên cứu đoàn đội cùng công ty phòng thí nghiệm sinh vật đối với nhưỡng dưỡng thảo làm dài đến 3 năm nghiên cứu, nhường bọn họ đem nhưỡng dưỡng thảo sinh vật tính trinh toàn bộ nghiên cứu một lần. Nghiên cứu đoàn đội đã xác định, nhưỡng dưỡng thảo sẽ không đối với thiên nhiên tạo thành sinh vật xâm lấn, cũng sẽ không tiết ra có độc nguy hại vật chất, hơn nữa có thể cải thiện thổ nhưỡng tình hình, ở cực đoan trong hoàn cảnh sinh tồn. Nghiên cứu của ngươi là đúng. Lúc trước Trần Mặc vì nhưỡng dưỡng thảo, có thể tiêu tốn không ít tâm tư, bắt được thảo loại thời điểm, nàng liền đem thảo loại giao cho chuyên nghiệp đoàn đội đi nghiên cứu. Mấy năm qua này, đối với nhưỡng dưỡng thảo nghiên cứu, đã phi thường toàn diện, chỉ là Triệu Mẫn vẫn lựa chọn không có công bố ra bên ngoài. Rất sớm trước, Lâm Thư đưa ra một cái tương tự Ali con kiến rừng rậm bảo vệ môi trường kế hoạch. Khi đó toàn tức di động cùng toàn tức ứng dụng mới ra đến. Muốn kết hợp toàn tức sủng vật quăng thả ra ngoài, khiến người ở trải nghiệm trò chơi đồng thời không quên bảo vệ môi trường. Sau đó Triệu Mẫn đem cái kế hoạch này tách ra, vẫn gác lại. Trần Mặc cho Triệu Mẫn nhưỡng dưỡng thảo hạt giống sau, nàng tìm tới khởi động cái kế hoạch kia thời cơ. Kế hoạch từ lâu chuẩn bị tốt, Triệu Mẫn vẫn không có công bố, chính là chờ phản ứng hạt nhân kỹ thuật sau khi xuất hiện, có thể giải quyết công ty một chút phiền toái. Người công bố nhưỡng dưỡng thảo tồn tại, chuyện sau đó, phụ trách nhưỡng dưỡng thảo đoàn đội sẽ tiếp nhận xử lý chuyện này. Triệu Mẫn nói rằng, nhưỡng dưỡng thảo có thể cải thiện đất đai tình hình. Đây là một loại phi thường đặc biệt thực vật. Một khi công bố, tuyệt đối có thể rời đi ngoại giới ánh mắt. Vừa vạn thích ứng hiện nay chính thức bảo vệ môi trường chính sách. Trần Mặc là loại này mới vật chủng người sáng tạo. Hơn nữa, Trần Mặc quốc tế sức ảnh hưởng to lớn. Tự thân mang theo siêu cấp đề tài cùng độ quan tâm. So với bất luận người nào đều thích hợp tuyên bố nhưỡng dưỡng thảo tin tức. Được, Trần Mặc nói rằng, hắn lúc trước đem thảo loại cho Triệu Mẫn, sau khi liền không hỏi đến. Hắn tin tưởng Triệu Mẫn biết làm sao sử dụng thảo loại cho công ty sáng tạo lợi ích, không nghĩ tới Triệu Mẫn còn có như thế dài dự định. Vào lúc này lấy ra, kế hoạch ta nhường Lam Khê phát đến ngươi hòm thư, trò chuyện. Trần Mặc nhường Mặc nữ mở ra phát lại đây bưu kiện, đem hạng mục kế hoạch điều đi ra. Một phần bảo vệ môi trường công ích kế hoạch. Kế hoạch có mấy bộ phân. Đầu tiên thứ nhất vòng là ở chính mình hành quân kiến trên bình đài, đẩy ra tương tự con kiến rừng rậm trình tự nhỏ, đem toàn tức sủng vật mạo hiểm cái kia trò chơi nhỏ cải tạo thành tương tự Pokemon Go, túi áo yêu quái Go, cùng lữ hành X hai loại trò chơi nhỏ kết hợp toàn tức trò chơi. Học tập con kiến rừng rậm cách làm, sử dụng người sử dụng bên ngoài vận động số liệu, thấp carbon hoạt động cùng trò chơi quá trình trung sản sinh năng lượng. Trò chơi bên trong trồng trọt thực vật, trên thực tế cũng trồng trọt thực vật, chế tạo hiện thực sủng vật mạo hiểm rừng rậm hành quân kiến rừng rậm. Hành quân kiến rừng rậm còn có thể quy hoạch trở thành một du lịch khu. Bộ phận thứ hai là cùng Ali hợp tác, đem nhưỡng dưỡng thảo gia nhập vào con kiến rừng rậm trồng trọt cây giống bên trong. Đồng thời cùng trong nước cái khác bảo vệ môi trường quỹ cùng công ích hạng mục hợp tác. Cái cuối cùng kế hoạch là cùng chính thức hợp tác, dùng nhưỡng dưỡng thảo đến thống trị trong nước bị ô nhiễm đất đai, cằn cỗi thổ nhưỡng cùng với dùng cho cải tạo sa mạc. Kế hoạch hạt nhân mục đích chính là sử dụng nhưỡng dưỡng thảo quy mô lớn thống trị ô nhiễm môi trường cùng cải tạo sa mạc. Hiện tại phản ứng hạt nhân kỹ thuật phổ cập, chính thức bắt đầu từng bước dừng sản mỏ than đá cùng xưởng phát điện nhiệt điện. còn muốn ở khu mỏ quặng khôi phục thảm thực vật, thống trị ô nhiễm, đồng thời còn muốn mở rộng lượng lớn bảo vệ môi trường hạng mục thống trị sa mạc, sáng tạo càng nhiều công tác chức vụ. Nhưỡng dưỡng thảo xuất hiện, có thể để cho cái này bảo vệ môi trường hạng mục quy mô lớn lên. Những này sức lao động dày đặc hạng mục, nhường nó quy mô lớn lên. Nhu cầu phổ thông sức lao động nhiều, thợ mỏ biến chủng thảo người, hoàn toàn có thể giải quyết bởi vì mỏ than đá đóng mà thất nghiệp thợ mỏ công tác vấn đề. Công ty bọn họ thu được tiền lời đồng thời, còn có thể thu hoạch xã hội khẳng định tán thành, tăng cường công ty danh vọng. Không thể nghi ngờ là một lần đạt được nhiều. Hơn nữa nhưỡng dưỡng thảo ra đời, giải quyết không chỉ là trong nước vấn đề, đất đai ô nhiễm, đại khí ô nhiễm cùng sa mạc mở rộng, là quốc tế tính vấn đề. Cái phương án này không chỉ thích hợp với trong nước vấn đề, tiến một bước còn có thể tiến hành quốc tế hợp tác. Mà Trần Mặc cần làm, chính là hướng về toàn thế giới công bố nhưỡng dưỡng thảo cái này mới thực vật vật chủng. Đón lấy cái khác kế hoạch, sẽ có công ty phụ trách đoàn đội đem kế hoạch triển khai. Đẩy ra toàn tức sủng vật mạo hiểm trò chơi cùng hành quân kiến rừng rậm. Cũng là sử dụng những này gần kề sinh hoạt giải trí phương thức. Để đạt tới toàn dân tham dự bảo vệ môi trường hành động mục đích. Đây là lúc trước Lâm Thư nói ra. Rất có ý nghĩ. Trần Mặc tán thành gật đầu. Cần muốn lúc nào công bố nhưỡng dưỡng thảo tồn tại. Hai ngày nay tốt nhất. Được, ngoại giới đối với phản ứng hạt nhân xuất hiện thất nghiệp chiều càng quan tâm, từ quốc tế xã hội phản ứng, đến nước Hoa bên trong phản ứng, thông qua một loạt sự kiện, đầy đủ nhìn ra phản ứng hạt nhân kỹ thuật ảnh hưởng. Nước Hoa bên trong thất nghiệp chiều nhân số, cũng không nghĩ như nghiêm trọng như vậy, tuy rằng có tăng lên, nhưng đều ở chính thức thống kê phạm vi bên trong. Nhưng mà ở hữu tâm nhân điều động cùng mang tiết tấu dưới, thêm vào quốc tế xã hội phong ba, đem một ít không rõ chân tướng phương tiện truyền thông cá nhân mang nghiêng. Do đó cho người chế tạo một loại thất nghiệp chiều rất nghiêm trọng cảm giác. Chính thức nhiều lần tuyên bố, thậm chí công bố thống kê số liệu, nhưng vẫn như cũ có mấy người cho rằng số liệu làm bộ. Lựa chọn không tin, nhằm vào hành quân kiến tập đoàn sự tình. Ở toàn cầu các nơi vỡ lở ra, trong nước cũng có một chút dã man người gây chuyện xuất hiện. Sự tình không lớn, đều là một ít phiền toái nhỏ, nhưng tập trung ở cái này dư luận quan tâm giai đoạn bạo phát, khiến người phiền phức vô cùng, vì lẽ đó toàn thể náo động đến tin tức không nhỏ. Liền ở bên ngoài xem hành quân kiến tập đoàn ứng đối như thế nào lần này phản ứng hạt nhân kỹ. Thuật gợi ra sự kiện thời điểm, vẫn giữ yên lặng hành quân kiến tập đoàn chính thức, đột nhiên công bố một cái video. Video bìa ngoài, chính là hành quân kiến tập đoàn người sáng lập Trần Mặc. Mà ấn mở video sau, người vây xem lại một lần nữa bị Trần Mặc công bố nội dung bị dọa cho phát sợ. Nhưỡng dưỡng thảo diện thế, Trần Mặc sử dụng gen kỹ thuật, đem nhiều loại thực vật ưu thế gen tập trung đến một loại thực vật lên. Một cái vật chủng. Tập trung chống hạn, kháng hàn, kháng muối giảm, tinh chế không khí, cải thiện thổ nhưỡng các loại nhiều loại tính trạng làm một thể. Tin tức này một khi công bố, nhường toàn cầu thực vật học nghiên cứu vòng vì đó ổ lên. Đồng thời còn đưa tới gen ngành học động đất, loại này gen kỹ thuật sau lưng, khiến người hưng phấn, lại cất giấu khiến người hoảng sợ một mặt, nguyên bản còn đang chăm chú phản ứng hạt nhân kỹ thuật truyền thông giới. Lập tức bị tin tức này hấp dẫn, còn chưa ngoại hạng giới đối với nhưỡng dưỡng thảo đưa ra nghi vấn. Hành quân kiến tập đoàn ngay ở website và bình đài lên công bố liên quan với nhưỡng dưỡng thảo này. 4 từ năm đó kết quả nghiên cứu, trong nước 10 cái chứ danh trường đại học thực vật nghiên cứu đoàn đội cùng phòng thí nghiệm sinh. Vật nghiên cứu báo cáo, cùng với thực vật học giáo sư cùng nghiên cứu đoàn đội sáng tác liên quan với nhưỡng dưỡng thảo hơn 50 phần nghiên cứu luận văn, nghiên cứu báo cáo cùng luận văn, đều là Hoa Hạ chứ danh nhất cái kia bộ phận thực vật học giáo sư cùng đoàn đội ký tên. Ở trên quốc tế cũng có không nhỏ danh dự cùng địa vị. Ngoài ra, còn hiếm thấy công bố Trần Mặc cá nhân đối với nhưỡng dưỡng thảo nghiên cứu luận văn. cùng với một ít thí nghiệm số liệu. Kết quả nghiên cứu không có quá to lớn ra vào. Loại này hoàn toàn mới thực vật vật chủng. Không có đối với thiên nhiên tạo thành sinh vật xâm lấn năng lực. Cũng không có tiết ra đối với động vật có độc protein cùng vật chất. Là dùng cho thống trị sa mạc, thống trị ô nhiễm, tinh chế không khí hoàn mỹ thực vật vật chủng. Trần Mặc làm ra một cái hoàn toàn mới thực vật vật chủng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.